Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 310, vạn chúng chú mục, góc truyện audio.com. Quan chiến trên ghế, liền tại Chu Thiên Tử tiếng nói hạ xuống, phần đông kim đan chân nhân cũng đã bắt đầu dò xét, nghị luận, đều muốn trước tiên phát hiện Mạc Tiên Sinh tung tích. Có một đường kim đan chân nhân chú ý tới xa xa đi tới thanh sam tu sĩ, nhưng lại không để ở trong lòng, dù sao chỉ là một cái hơn 20 tuổi trúc cơ tu sĩ, không có người sẽ để ý, nhưng theo thời gian trôi qua quan chiến trên ghế rồi lại thủy chung không có người đứng ra, mà bên kia thanh sam tu sĩ trực tiếp hướng quan chiến chỗ ngồi đi tới, đã càng ngày càng gần. Càng ngày càng nhiều kim đan chân nhân chú ý tới một màn này. Chân hỏa môn trương trưởng lão trong vương cung gặp qua Mạc Linh, lúc này chứng kiến thanh sam tu sĩ đi tới, chỉ là hừ một tiếng. Nhưng ngay sau đó, trương trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, rơi vào thanh sam tu sĩ bên hông tông môn trên lệnh bài, rút cuộc không rời được. Trương trưởng lão xác thực gặp qua Mạc Linh hình dạng, nhưng lại không biết Mạc Linh thân phận chân thật, càng không biết Mạc Linh cùng Phiếu Miểu Phong có cái gì liên quan. Ti Mã Chí nhíu mày hỏi, trương trưởng lão, người không phải là gặp qua cái này Mạc Linh rồi sao, hắn ở đâu? Tại sao có thể như vậy? Hắn đúng là Phiếu Miểu Phong. Trương trưởng lão hoảng như không nghe thấy, thần sắc mê mang, thì thào tự nói, một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng. Thứ ba lớn khu vực ngồi đều là ngũ đại tông môn kim đan chân nhân. Những người này cũng chú ý tới trương trưởng lão dị thường, thuận theo trương trưởng lão ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Thanh Xương môn cùng Nam Nhạc tông kim đan chân nhân không có phản ứng gì, chỉ là nhíu nhíu mày, trong lòng khó hiểu, vì sao cái này Phiếu Miểu Phong trúc cơ tu sĩ đi tới. Mà Thương Lãng chân nhân rồi lại nheo lại hai mắt, trong mắt sát cơ lóe lên tức thì. Tô Tử Mặc, ngươi cho rằng có Phiếu Miểu Phong che chở ta liền không động được ngươi. Thương Lãng chân nhân lạnh lùng cười cười, rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. A, Liễu Tuệ hô nhỏ một tiếng, khó có thể tin nhìn phía xa thanh sam tu sĩ. Huyền Dịch cũng là thần sắc đại biến, tâm thần kích động phía dưới, vươn người đứng dậy, trong mắt toát ra vẻ mừng như điên. Hắn không chết, hắn quả nhiên còn sống. Tại thời khắc này, Huyền Dịch đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Tử Mặc không chết, chứng minh kiếm trận của hắn chi thuật có người kế tục. Đợi Tô Tử Mặc trở về tu luyện nữa 10 năm, đợi đến lúc lần tiếp theo tông môn thi đấu mở ra, lấy thiên phú của hắn, chưa hẳn không thể tại khí bảng trên lưu danh. Có lẽ, tu luyện nữa 10 năm, Tô Tử Mặc có tư cách tranh đoạt linh bảng cũng nói không chừng. Nghĩ tới những thứ này, Huyền Dịch kìm lòng không được nở nụ cười. Lần này tông môn thi đấu, coi như là Phiếu Miểu Phong một cái danh ngạch lấy không được cũng không sao cả, ít nhất Tô Tử Mặc còn sống, Phiếu Miểu Phong hy vọng không diệt. Nếu là Văn Hiên biết rõ ngươi còn sống, có lẽ trong lòng của hắn cũng sẽ dễ chịu một ít đi. Huyền Dịch trong lòng mặc niệm, quan chiến dưới tiệc phương hướng, không ít kim đan chân nhân nhìn qua càng ngày càng gần thanh sam tu sĩ, lớn cao mày, mặt lộ vẻ không nhanh. Nơi đây dù sao cũng là kim đan chân nhân chỗ ngồi, không phải một cái trúc cơ tu sĩ có thể tùy tiện đi lên đấy, coi như là Phiếu Miểu Phong trúc cơ tu sĩ, cũng không có thể hỏng mất quy củ. Quan chiến trên ghế tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, rất nhiều kim đan chân nhân đều lộ ra bất mãn chi sắc. Góc truyện audio.com, quan chiến chỗ ngồi vào miệng, ba đại thủ vệ thống lĩnh dâu quai nón hán tử, Bạch Vũ Hàn, Kên Kên thần sắc bình tĩnh, cũng không để ý tới. Này, một vị kim đan chân nhân uống nhiều rượu, sắc mặt đỏ hồng, mượn rượu mời đứng dậy, hướng về phía ba đại thủ vệ hô một tiếng. Ba vị, rồi, ba vị đạo hữu, cái này người nào a? Trong tay người này giơ chén rượu, xa xa chỉ vào Tô Tử Mặc đập vào rượu nấc. Ba đại thủ vệ bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt một lời không nói. Người này thân hình lay động, mắt say lờ đờ mê ly, lớn tiếng gọi vào. Nơi này là kim đan chân nhân quan chiến chỗ ngồi, cái này người chạy tới muốn làm gì a? Các ngươi vương thành thủ vệ, vương cung cấm quân còn không cho hắn đuổi đi. Ba đại thủ vệ vẫn không nhúc nhích, hoảng như không nghe thấy. Quan chiến trên ghế tiếng nghị luận dần dần nhỏ xuống dưới. Một ít tâm tư nhanh nhẹn tu sĩ, dần dần hồi phục tinh thần. Cái này thanh sam tu sĩ mắt thấy liền chạy tới phụ cận, chẳng những ba đại thủ vệ không có ngăn trở ý tứ Chu Thiên Tử vậy mà cũng ngầm đồng ý rồi. Cái này ý vị như thế nào? Hí, không ít tu sĩ âm thầm hút một cái hơi lạnh, thần sắc khẽ biến. Chẳng lẽ, cái này người trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ, sẽ không là... Cái kia say rượu kim đan chân nhân cũng thoáng thanh tỉnh một ít, lung lay đầu, nỗ lực trợn mắt hướng người tới nhìn lại. Tại thời khắc này, hơn 10 vạn danh trúc cơ tu sĩ, hơn 1.000 vị trí kim đan thật, ánh mắt của người toàn bộ đã rơi vào sắp sửa bước lên màu vàng thảm thanh sam tu sĩ trên thân. Vạn chúng chú mục, Tô Tử Mặc đi vào quan chiến chỗ ngồi trước, hai bên ba đại thủ vệ đồng thời khom người ôm quyền, nói. Mặc tiên sinh, xin mời ngồi. Tô Tử Mặc gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh, bước lên màu vàng thảm, nhặt cấp mà lên. Oanh, cái này 6 cái chữ rơi xuống, dường như tại bình tĩnh trong mặt hồ ném một tảng đá lớn, tại đáy lòng của mọi người nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. To như vậy trên quảng trường, giờ phút này rồi lại yên tĩnh im ắng, dường như mỗi người, đều bị một loại lực lượng vô hình bóp chặt yết hầu, không cách nào hô hấp. Quan chiến trên ghế cũng như thế. Trên đài dưới đài, thời gian dường như dừng lại. Mỗi người đều hóa đá tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, chỉ có màu vàng trên mặt thảm chính là cái kia thanh sam tu sĩ, còn đang từng bước một đi tới. Say rượu kim đan thật người chén rượu trong tay rơi xuống trên mặt đất phát ra một hồi động tĩnh. Cái này âm thanh động tựa hồ phá vỡ thời gian ngưng kết. Người này kinh sợ lấy ra một thân mồ hôi lạnh trong nháy mắt tỉnh rượu, hồi tưởng lại chính mình vừa rồi đã nói toàn thân linh động một cái, liền vội vàng khom người ôm quyền, thần sắc sợ hãi nói, cách nhìn, gặp qua Mạc tiên sinh. Quan chiến chỗ ngồi phía dưới cùng tu sĩ, đều là một ít tán tu. Những tán tu này dù sao không có trải qua quá lớn tình cảnh, hơn nữa Mạc Linh danh tiếng quá mức hiền hách to đến hù chết người, một ít tán tu theo bản năng đứng dậy. Mạc tiên sinh, theo tô tử Mạc tiến lên, hai bên quan chiến trên ghế, đứng lên từng loạt kim đan chân nhân, ôm quyền hành lễ, cực kỳ đồ sộ. Ông sao vây quanh ông trăng, để thành tình hình chung. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không để ý đến trước mắt người này niên kỳ cùng tu vi. Tại nơi này thanh sam tu sĩ trên thân, bọn hắn cảm nhận được chỉ là chấn nhiếp toàn trường, coi trời bằng vung khí thế, khó có thể kháng cự. Góc truyện audio.com Bậc thang càng cao, hai bên kim đan chân nhân thực lực cùng địa vị cũng liền càng cao. Đằng sau một số kim đan chân nhân, nguyên bản ỷ vào thân phận, không có ý định đứng dậy hành lễ. Bất đắc dĩ phía trước mấy trăm vị trí kim đan chân nhân tất cả đều đứng lên, bọn hắn như là đang ngồi vẫn không nhúc nhích, không khỏi quá mức dễ làm người khác chú ý, hầu như không có thời gian suy nghĩ nhiều, hơn nữa trong đầu một mảnh hỗn loạn, khi Tô Tử Mặc đi tới thời điểm, bọn hắn cũng theo bản năng đứng dậy. Tô Tử Mặc cùng nhau đi tới quan chiến trên ghế kim đan chân nhân, toàn bộ đã trở thành bối cảnh. Tốt tốt tốt, Huyền Dịch tâm thần kích động luôn miệng nói. Thân là kim đan chân nhân Liễu Tuệ che đôi môi, hốc mắt đỏ bừng áp chế không nổi tâm tình, lại khóc lên. Đi vào trong vương thành, bọn hắn đã gặp phải quá nhiều đối xử lạnh nhạt quá mức trào phúng. Phiếu Miểu Phong sự suy thoái, Phiếu Miểu Phong không được, Phiếu Miểu Phong sắp sửa bị đá lấy ra ngũ đại tông môn tin tức không ngừng truyền đến. Nàng vô lực phản bác, nhưng tại thời khắc này, tất cả lời đồn đãi chuyện nhảm đều tan thành mây khói. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao ba đại thống lĩnh gặp đối với bọn họ nói, Phiếu Miểu Phong lại muốn nổi danh. Kể từ hôm nay, ai dám nói Phiếu Miểu Phong không người. Cách chương.